Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 2, đến từ Bundesliga, chiếc giày vàng đột kích ngược. Đây là một nhánh té ngã quá nhưng chưa bao giờ quên phấn khởi đội bóng. Bởi vì bọn họ nắm giữ cứng như sắt thép ý chí kiên cường. Thư phần trăm hải phần trăm các thủ, phát đây là một nhánh tuổi già quá nhưng chưa bao giờ đình chỉ truy đuổi. Đội bóng. Bởi vì bọn họ trong lòng bao hàm hỏa hồng cảm xúc mãnh liệt. Đây là một nhánh vinh quang quá nhưng chưa bao giờ dương dương tự đắc đội bóng. Bởi vì bọn họ có đất vàng giống như giản dị tác phong. Hắc, hồng, hoàng giao nhau. Đây chính là nước Đức quốc gia đội bóng đá. Nó khiến đối thủ kính nể. Để fan bóng đá mê. Vì là thế giới bóng đá truyền vào tân tinh thần nội hàm. Vì vô địch World Cup. Phấn đấu không thôi. Đây là ở thi đấu trước. Huấn luyện viên trưởng lớp ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống một đoạn văn. Hắn hy vọng nhờ vào đó đến điều chỉnh nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm thái cùng trạng thái. Hắn muốn nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tiến vào World Cup trạng thái. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia mới có thể ở Nam Phi đi được càng xa hơn. Bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ không yếu. Hơn nữa, bọn họ có cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tương tự bóng phong. Bởi vì đội bóng này đại đa số cầu thủ đều là ở Bundesliga hiệu lực. Hơn nữa có rất nhiều một phần đều là Bundesliga không thể thiếu một phần. Đội bóng này thực lực cường hãn có thể tưởng tượng được. Bản cuộc tranh tài là nước Đức đội tuyển quốc gia ở nước Đức địa phương tiến hành cuối cùng một trận đấu giao hữu. Vì lẽ đó. Này hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên nước Đức đến quan sát cuộc tranh tài này. Frankfurt có thể chứa đựng 52,300 người sân bóng Commerzbank khách quý chật nhà. Tựa hồ nơi này đem cử hành không phải một trận đấu giao hữu, mà là một hồi World Cup thi đấu như thế. Bosnia và Herzegovina đội tuy rằng không có tiến vào cuối cùng Nam Phi World Cup 32 mạnh. Thế nhưng đội bóng này thực lực thật sự không thể coi thường. Ở lúc trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp lặp đi lặp lại nhiều lần địa gõ đi nước. Đức đội tuyển quốc gia nhất định không còn coi thường hơn đối thủ. Phải cố gắng địa cùng đối phương đi đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng không có coi thường này chi Bosnia và Herzegovina đội. Nhìn này chi Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cầu thủ Edin Dzeko. Cái tên này nhưng là Bundesliga chiếc giày vàng cấp bậc nhân vật quả thực chính là làm người sợ. Hãy hàng tiền đạo sát thủ. Còn có Veda Ibisevic. Cái tên này là Hoffenheim mùa giải này biểu hiện chói mắt một đại bảo đảm. Cái tên này ghi bàn hiệu suất phi thường kinh người. Nếu như không phải bảo thủ thương bệnh tập kích. Ai bảo đảm cái tên này không phải cung chính đệ nhị đây. Còn có Salihovic, Misimovic chờ các cầu thủ đều là Bundesliga kiệt xuất. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ không ít cùng những người này giao thủ. Bọn họ đương nhiên biết những người này thực lực. Bọn họ cũng không có xem thường đám người kia ý tứ. Ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là mùa giải trước biểu hiện phi thường xuất sắc thủ môn Neuer. Thực lực của người này phi thường xuất chúng. Là nước Đức giới bóng đá mấy năm gần đây hiện ra đến kiệt xuất nhất thủ môn. Hai cái hậu vệ cánh phân biệt là Lam cùng Bastuber. Hai vị trung vệ nhưng là Mertesacker cùng Friedrich tổ hợp. Ở hàng hậu vệ trước hai đại trước eo chính là Sami Khedira cùng Schweinsteiger tổ hợp. Tiền vệ tuyến trên tổ ba người là Chokhovski, Podolski cùng Ozin. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên chính là hiện nay giới bóng đá hot nhất trung phong cung chính. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia đối thủ Bosnia và Herzegovina đội ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn cầu thủ là số 1 Hasazic. Trên hàng hậu vệ tổ 4 người là số 4 Spahic, số 7 Zahic. Số 13 Nadarevic, số 21 Maravac, 4 giữa sân nhưng là số 10 Misimovic, số 6 Rahimic, số 15 Salihovic, số 8 Pjanic, trên hàng tiền đạo hai người tổ nhưng là số 14 Ibisevic cùng số 11 Edin Dzeko. Bosnia và Herzegovina đội hôm nay tới đến nước Đức đội tuyển quốc gia rất hiển nhiên cũng không phải vì nước Đức đội tuyển quốc gia tìm trạng thái. Bọn họ cũng chính là một phen thắng lợi mà đến. Bosnia và Herzegovina đội không thể tiến vào World Cup thi đấu. Bọn họ chỉ có thông qua những này trận đấu giao hữu đến sung sướng bọn họ cổ động viên. Đương nhiên bọn họ đều hy vọng có thể thắng trận đây. Bản cuộc tranh tài một sau khi bắt đầu, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia càng là đổi khách làm chủ, điên cuồng công kích nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá cũng không nghĩ tới. Rất hiển nhiên Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cầu thủ đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị so với bọn họ muốn đầy đủ rất nhiều. Bản cuộc tranh tài phút thứ 2, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia ngay ở nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong chế tạo một lần tình cảnh nguy hiểm. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ số 8 Pjanic ở trung lộ liên tục thoát khỏi Chokhovski cùng Schweinsteiger buông tay sau khi đột nhiên đưa ra một cước chọt khe bóng. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Bosnia và Herzegovina đội tiền đạo Edin Dzeko đồng thời khởi động nhanh chóng từ nước Đức trung vệ Mete Sacker bên người xẹt qua. Cấp tốc nhằm phía cái kia xuyên qua rồi nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ bóng đá. Phản việt vị thành công. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sốt sắng lên. Bọn họ tóc gáy đều dựng thẳng lên. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia tấn công làm đến quá nhanh đi. Ngay ở Edin Dzeko sắp đụng tới bóng đá thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam liều cái mạng ra địa đến cùng soạt bóng. Từ Edin Dzeko thân thể mặt sau duỗi ra một chân, miễn cưỡng mũi chân đụng một cái miệng đi. Đem bóng đá cho chọc ra đường biên ngang. Chuyển nguy thành an. Đến vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mới như chút được gánh nặng. Cũng may Lam phản ứng đúng lúc. Nếu để cho Edin Dzeko cái tên này bắt được bóng đá, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là nguy hiểm a. Đối với Edin Dzeko uy hiếp, không ai có thể so với cổ động viên Bundesliga càng rõ ràng. Vì lẽ đó, toàn trường cổ động viên nước Đức đều phi thường vui mừng. Vui mừng Edin Dzeko không có bắt được bóng đá. Phạt góc, thi đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia liền thu được đệ một tình huống phạt góc. Đợt này Hắc đội tuyển quốc gia thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức tụ tập tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Vô cùng cẩn thận địa phòng thủ, bởi vì Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia hai vị tiền đạo Veda Ibisevic cùng Edin Dzeko hai. Người này có thể đều là không trung ưu thế rõ ràng cầu thủ. Liền tuyển ở Mete Sacker trên đầu hai người này đều có thể tranh đến cùng bóng. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia đối với Bosnia và Herzegovina đội đá phạt phòng thủ phi thường cẩn thận, có điều. Cùng chính cái tên này hiển nhiên chưa có trở lại vùng cấm bên trong. Cái tên này ở trước sân chờ đợi cơ hội đây. Đồng thời hắn còn muốn cho Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia hậu vệ tạo áp lực. Không cho những người này cũng đi vùng cấm bên trong quấy rối. Cùng chính trước đội hữu Salihovic đem phạt góc mở ra đến. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau khi bay vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia tiền đạo Veda Ibisevic cao cao nhảy lên ở Mete Sacker trên đầu cướp được đánh đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tràn ngập sợ hãi vẻ. Có điều, cũng may Mete Sacker cho Veda Ibisevic quấy giày. Veda Ibisevic không có đem bóng ngăn chặn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Thi đấu mới bắt đầu, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia liền hai lần uy hiếp đến nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Đợt này Hắc đội tuyển quốc gia năng lực công kích quả thực quá cường hãn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng đều vô cùng sốt sắng. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng càng thêm cẩn thận. 2 phút sau khi Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia quay đầu trở lại, Salihovic đường biên truyền xa tìm tới phía trước Misimovic. Misimovic đối mặt Sami Khedira phòng thủ. Một cước chọt khe đem bóng đá nhét vào phía trước Edin Dzeko dưới chân. Bản thân cầm bóng Edin Dzeko đột nhiên xoay người. Ở đại vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân đánh bắn. Chỉ nghe oành một tiếng. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung. Thành. Cũng may nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Neuer tinh thần đánh trúng một cái xuất sắc. Bay lên không cứu thua đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia lần thứ hai thu được phạt góc. Salihovic lập tức đem phạt góc cho mở ra đi ra. Chỉ bất quá lần này Edin Dzeko đánh đầu cận thành đồng dạng cao cao địa bay ra xà ngang. Quả bóng không có vào lưới. Ở trận đấu bắt đầu một đoạn này, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia hầu như chúa tể thi đấu. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường khó chịu. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ cầu thủ lặp đi lặp lại nhiều lần địa để Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia tiền đạo tìm tới lên chân cơ hội. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vô cùng bất mãn. Biểu hiện như vậy làm sao đi Nam Phi? Nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá bất mãn để nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ tỉnh táo. Lại, ở Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công 8 phút lâu dài sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia rốt cục nghênh đón chính mình đội bóng lần thứ nhất tấn công. Giữa sân Schweinsteiger đột nhiên dẫn bóng cao tốc đột phá. Ở trung lộ liên tục thoảng qua hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi lập tức đem bóng đá đưa đến trên hàng tiền đạo cung chính dưới chân. Cung chính dẫn bóng xoay người. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa rút chân nộ bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia khung thành. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn Hasazic lập tức vọt người bay lên. Chếch đập ra đi, thế nhưng vẫn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia khung thành. Sau đó hầu như là sát khung thành ở xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Cung chính pha bóng này uy hiếp rất lớn. Thiếu một chút liền đạt được ghi bàn. Này trực dẫn hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Trực thán đáng tiếc a. Có điều. Từ này bóng có thể nhìn ra cung chính hiện tại trạng thái rất tốt. Đang tiến hành World Cup đáng giá nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên chờ mong. Hay là lần này tấn công tăng lên nước Đức đội tuyển quốc gia tinh thần. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công có rất lớn khởi sắc. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn không thôi. 2 phút sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia quay đầu trở lại. Bóng đá bị rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Chokhovski tiếp được bóng đá sau khi đột nhiên cái kia đem bóng đá chuyển ngang. Sau đó chính mình cao tốc xuyên vào hấp dẫn Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ. Sự chú ý, ngay ở mọi người đều cho rằng trung lộ tiếp bóng cá vàng mắt Ozin sẽ đem bóng đá giao cho trước. Cắm vào Chokhovski thời điểm. Ozin cái tên này đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về phía một mặt khác nằm ở trống rỗng bên. Trong Podolski, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức phát sinh kinh hỉ âm thanh. Mà Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là sắc mặt đại biến. Tiếp được bóng đá Podolski không có lựa chọn đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Giao cho cung chính. Mà là đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong dẫn theo một bước. Sau đó lập tức rút chân nộ bắn. Bóng đá tốc độ cùng sức mạnh đều dai. Thế nhưng vẫn bị niêm phong lại tiến vào góc Bosnia và Herzegovina thủ môn Hasazic cho phong ra. Đường biên ngang, phạt góc, Podolski này bóng có chút tham công. Hắn càng nên đem bóng chuyền cho trung lộ trống rỗng bên trong cung chính. Hay là cái tên này cũng là xuất thân tiền đạo nguyên nhân đi. Cái tên này không có lựa chọn chuyền bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem phạt góc mở ra. Quả bóng cao tốc địa bay về phía trung lộ. Cung Chính cùng Podolski điên cuồng chen động cướp điểm. Đối phương hậu vệ cũng nhanh chóng chen chúc. Tranh gật đầu bóng. Có điều, cướp được quả bóng nhưng là Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn Hasazic. Hắn cao cao càng lên. Ở Podolski đỉnh đầu đem bóng đánh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Salihovic tiếp bóng. Sau đó cấp tốc đem bóng chuyền cho phía trước tiền đạo Edin Dzeko. Bundesliga chiếc giày vàng Edin Dzeko tiếp bóng sau. Lại như một chiếc trang bị Ferrari xe thể thao động cơ xe tăng như thế. Nhanh chóng nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp ép đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ lập tức nhào lên. Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko đơn giản loáng một cái. Sau đó nhanh chóng thông qua giữa sân. Vượt qua bên trong vòng sau. Bundesliga chiếc giày vàng Edin Dzeko đột nhiên làm khó dễ. Hắn trực tiếp ở nơi đó lên chân sút xa. Quả bóng liền tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Neuer nhanh chóng về phòng thủ. Mắt thấy bóng đến. Hắn nhanh chóng nhảy lấy đà. Hy vọng có thể đụng tới quả bóng. Thế nhưng, hiện thực là tàn khốc. Quả bóng nhanh chóng từ trên tay hắn lướt qua. Phi vào khung thành. 0-1, Guo, Bosnia và Herzegovina bình luận. Viên lớn tiếng mà gầm thét lên. Hướng về phía microphone, phóng to tiếng nói của hắn. Kích thích cổ động viên nước Đức lỗ tai. Edin Dzeko, hiệp 1 phút thứ 12. Bundesliga kim thương Edin Dzeko đột kích ngược. Để nước Đức đội tuyển quốc gia ở chính mình sân nhà một bóng lạc hậu với Bosnia và Herzegovina đội. Tuyển quốc gia, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.